Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất đau nhức. Cô dịch chuyển thước ngắm di động, nhẹ nhàng trượt trên màn hình máy tính. Không nghĩ tới cô lại sẽ đáp ứng điều kiện của Kỳ Thiên Triệt, ngoan ngoãn đến làm việc ở tập đoàn Lang Thiên. Còn nhớ sau khi đồng nghiệp cùng công ty biết được chuyện này, mọi người đều lộ ra dáng vẻ không thể tin được. Cô giống như cái chép vượt long môn, nghiễm nhiên tốt số được kiểu công ty lớn như Lang Thiên lựa chọn, còn được chọn đứng đầu nhóm thiết kế. Đối diện với sự hâm mộ của đồng nghiệp, cô thật sự là vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi Nana biết được chuyện này cũng tức giận đến la hét ầm ĩ, luôn miệng nói rằng Kỳ Thiên Triệt có âm mưu, muốn cô đừng bị mắc mưu. Cô cũng không muốn bị Kỳ Thiên Triệt chi phối, nhưng mà nếu cô không đáp ứng yêu cầu của anh, như vậy công ty nhỏ của cô quả thực không lâu nữa sẽ đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Hơn nữa cô càng biết rõ hơn về một vấn đề, đó là với những thủ đoạn nham hiểm của Kỳ Thiên Triệt trên thương trường, làm không tốt sẽ trực tiếp kết liễu công ty của cô. Cho dù cô lại đi tìm công việc khác, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau, cô căn bản trốn không thoát bẫy của anh. Đánh giá văn phòng xa hoa trước mắt, bốn phía bày đầy cây xanh, rèm cửa sổ sát đất là màu hồng phấn cô thích nhất, chăn màn còn được phối những giải đen lụa xinh xắn. Trước tay cô quả thực luôn có hứng thú với ren lụa. Trước đây lúc sống chung với Kỳ Thiên Triệt, toàn bộ rèm cửa trong nhà đều được cô thiết kế thành có đường viền ren lụa gì đó, bao gồm khăn trải giường, sofa. Không nghĩ tới Kỳ Thiên Triệt cũng lại biến rèm cửa sổ trong văn phòng thành như vậy. Hoàn toàn không phù hợp với không gian thương mại hóa xung quanh, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy tươi mát và nhẹ nhàng. Cô không phủ nhận, lần đầu tiên chính mình nhìn thấy bức màn cũng vô cùng kinh ngạc. Diện tích văn phòng rất lớn. Loại trừ một bộ trang thiết bị làm việc hoàn chỉnh, anh còn vừa đặt một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong chất đầy những thức ăn vặt mà cô thích. An bài hết toàn bộ những việc này, không khó đoán ra anh căn bản là đang dùng chính sách dụ dỗ, chỉ là cô vẫn là vô cùng cảm động. Nhưng mà tới nơi này làm việc suốt một tuần, ngoại trừ ngày đầu tiên Kỳ Thiên Triệt đưa cô đến văn phòng ra, mặt khác vài ngày này chưa từng xuất hiện ở công ty, trong lòng cô mơ hồ có chút mất mát, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc mất mát điều gì. Cô biết anh vì sao không tới công ty, nhưng lại biết rõ hiện tại mình căn bản không có tư cách đó. Nhân viên của tập đoàn Lang Thiên quả thực được đào tạo vô cùng tốt, ngay cả sau khi ăn xong cô sẽ không có cơ hội họp tám chuyện. Bởi vậy cô cũng không có cách nào biết được ông chủ đi đâu từ lời nói của những nhân viên. Đang nghĩ ngợi, cửa chính văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, cũng làm cho cô không tưởng tượng nổi, chính là người đi vào lại là Kỳ Thiên Triệt. Anh lộ ra dáng vẻ tươi cười máy móc, giơ cổ tay giảm nắng về phía cô. Đã đến giờ cơm trưa, còn hết mình như vậy sao? Thu dọn một chút, ra ngoài ăn cơm. Cô ngẩn ra, lại có chút bối rối. Từ sau khi anh đưa ra lời chia tay vào đêm Valentine đó, hai người vẫn chưa cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm. Nhưng hiện tại... Thế nào? Anh nhướng mày. Là chê bộ dạng khách hàng lớn của em quá keo kiệt, hay là em đã có hẹn? Anh mới đi công tác từ Hồng Kông về, liền trực tiếp đến công ty còn chưa về nhà. Trên thực tế, anh có chút vấn đề muốn thảo luận cùng em về phương án thiết kế Bích Vân Các. Xem đi, người đàn ông này cho tới tận lúc này đều là luôn tự tin như vậy. Lúc nào cũng sẽ tự mình đưa ra điều kiện, tìm ra vô số lý do kiềm cớ, khiến cho người ta căn bản không thể nào cự tuyệt. Vấn đề là cô không thể muốn cự tuyệt là cự tuyệt được. Gật đầu, Hạ Mạn Nhân ngoan ngoãn đứng dậy, cô thuyết phục chính mình có thể cự tuyệt lời mời của anh sau khi chỉ còn lại hai người. Nhưng không cách nào cự tuyệt ở nơi có liên quan đến công việc chung. Dù sao thân phận hiện tại của anh chính là cha mẹ của công ty nhỏ kia. 20 phút sau, cô được đưa đến một nhà hàng với bầu không khí tuyệt vời. Người phục vụ lễ phép đem thực đơn in chữ mạ vàng đặt trước mặt hai người. Kỳ Thiên Triệt tùy tiện lật vài trang. Tôi muốn một phần trứng cá trích, một phần súp kem thịt chua, một phần canh đuôi bò, hai gầm cao cao sút, thịt bò hành băm, một ly rượu đỏ, một ly trà chanh lạnh, ngoài ra còn thêm một đĩa salad hoa quả. Nhớ kỹ, thịt bò hành băm không cần cho nhiều hành băm lắm, canh đuôi bò không cần cho gừng. Cảm ơn. Mãi đến khi người phục vụ tươi cười đi ra, Hạ Mạn Nhân vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc. Người đàn ông này lại có thể hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy. Anh biết cô không thích hành, gừng và tỏi. Trước đây lúc hai người đi nhà hàng ăn cơm, lần nào anh cũng yêu cầu người phục vụ dặn dò nhà bếp chú ý khi nấu. Không nghĩ tới... Nén sự cảm động xuống đáy lòng, cô mạnh mẽ uống một hớp nước để tự trấn an. Điều gì cũng chưa nói ra. Từ lúc nào, anh trở thành người hiểu rõ về cô nhất. chẳng qua chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã nắm được mỗi một sở thích của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net